60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuôi gà con thì còn được, nhà tôi vừa ôm về một lứa hơn 20 con. Nếu chị muốn, tôi sẽ đưa hai con về nuôi thử, người hàng xóm tốt bụng nói. Được, chuột gà con nhờ chị giúp, tôi cũng muốn nuôi vài con, trong nhà nhiều đứa nhỏ, trứng gà không bao giờ là đủ. Bà Tô thở dài, thực ra bà muốn nuôi thêm vài con để sau này mổ thịt cho cháu gái mình ăn. Đối với bọn trẻ khác, chỉ cần ăn no là được, nhưng cháu gái bà thì khác, đó là bảo bối của bà, không thể để cháu phải thiệt thòi. Gà con đã có tin tức, còn về lợn con, bà Tô tính toán sẽ hỏi thăm thêm từ đội trưởng Tôn Trường Thanh. Khi Tô Lão Thái còn chưa kịp hỏi thăm, thì từ huyện trở về, Tôn Trường Thanh đã vội vàng mang theo một tin tức cực kỳ quan trọng. Ông ta làm rộn ràng cả làng, gõ trống gọi mọi người tập trung lại tại sân đập lúa. Tất cả mọi người nhanh chóng bỏ việc xuống và kéo đến sân. Khi Tô Lão Thái và gia đình đến nơi, sân đập lúa đã đông nghẹt người. Bọn trẻ len lỏi trong đám đông, còn người lớn thì xì xầm bàn tán, không khí náo nhiệt như đang đón Tết. Lo sợ cháu gái mình bị chen lấn, Tô Lão Thái chọn chỗ đứng ở bên cạnh, Tô Hữu Điền và Tô Hướng Đông đứng hai bên bảo vệ. Trương Thị và Phùng Thị không đến, một người ở nhà nấu cơm, người kia chăm con nhỏ. Tôn Trường Thanh, sau khi đảm bảo mọi hộ gia đình đều có người đại diện, mới bắt đầu thông báo. Ông hớn hở nói, chưa kịp uống ngụm nước nào kể từ lúc từ huyện trở về, chỉ mong nhanh chóng chia sẻ tin vui này với mọi người. Có chuyện gì vậy? Nói nhanh đi, đừng vòng vo nữa. Một người trong đám đông sốt ruột thúc giục. Đúng rồi, chúng tôi còn phải về nấu cơm, trời cũng sắp tối rồi. Chắc là tin tốt, có lẽ lại có cứu trợ lương thực. Một người khác đoán, mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôn Trường Thanh giơ hai tay lên ý bảo mọi người im lặng. Sân đập lúa vốn ồn ào ngay lập tức trở nên yên ắng. Tô Cửu chăm chú nhìn Tôn Trường Thanh, cảm thấy người đàn ông trung niên này có vẻ uy nghiêm. Với gương mặt nghiêm nghị, làn da rám nắng giống hầu hết dân làng. Tôn Trường Thanh quét mắt nhìn khắp sân, thấy ánh mắt mọi người đều tập trung vào mình. Ông hài lòng gật đầu rồi bắt đầu nói. Hôm nay tôi đi họp ở huyện, quốc gia phát cho một lô heo con thí nghiệm, ai muốn nuôi thì có thể nhận miễn phí hai con. Sau khi nuôi lớn, một con sẽ giao lại cho nhà nước, con còn lại thì giữ để ăn. Ai muốn đăng ký thì ngày mai đến tìm tôi, Tôn Trường Thanh hứng khởi thông báo. Nhưng đáp lại ông là sự im lặng. Không ai hò reo hay vỗ tay, mọi người chỉ đứng yên lặng nhìn ông, như thể việc này chẳng liên quan gì đến họ. Tôn Trường Thanh nhíu mày hỏi, không ai muốn nuôi sao? Nếu là trước đây, tin tức như vậy chắc chắn đã làm cả làng phấn khởi. Khi cơn mê man vô tận qua đi, khi Vũ đột nhiên bật dậy trên giường. Anh thở hổn hển, ngực rung lên từng cơn, mọi cảm xúc lẫn lộn dâng trào trong lòng. Đây là đâu? Theo bản năng, anh quan sát xung quanh, càng nhìn càng cảm thấy bối rối. Đây là một căn phòng ký túc xá đơn sơ, nếu anh đã được cứu, lẽ ra anh phải ở trong phòng bệnh chứ? Cách Trương,